bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 375, Thái tử từng bước lộ kinh tâm 8. Góc truyện audio.com. Trúc Diệp Đồng nhổ xác quả ra một bên, lắc đầu, sẽ không a, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng a. Đào Tiểu Vi trong đầu chợt sáng lên. Trương Tẩu đã từng nói qua cùng nàng, nữ tử có thai, ăn uống sẽ phát sinh biến hóa. Trước đây Trúc Diệp Đồng không ôm bình mơ chua đến chỗ nàng ăn. Còn bây giờ đi đến đâu cũng đem, mơ chua như vậy cũng có thể nuốt trôi. Còn nói rất ngon miệng, chẳng lẽ, nhị tẩu, tẩu có đúng hay không? Cái gì, có cái gì, Đào Tiểu Vi thần bí. Vui Dạo Dực nói, tiểu bảo bảo a, tẩu cũng cùng nhị ca đại hôn được mấy tháng rồi. Hiện tại trong bụng có bảo bảo, như vậy cũng là bình thường a. Lúc này đổi thành Trúc Diệp Đồng mặt đỏ lên. Đem chiếc bình phóng tới một bên, hay ai vô thức chùm lên bụng, thực sự có sao, ta không có cảm giác gì đặc biệt nha, bất quá, mỗi đêm cùng Nhan Dung liều mạng như vậy, có cũng không ngạc nhiên, có thể là khí trời nóng lên, gần đây đặc biệt muốn ngủ nhiễu, còn có những quả mơ tàu có cảm giác muốn nôn không? Đào Tiểu Vi lại nghĩ tới dấu hiệu của những người mang thai. Cái này thì không có. Muội cũng biết ta luôn luôn ăn không nhiều lắm, hơn nữa chỉ thích rau xanh, không dầu mỡ cũng sẽ không muốn buồn nôn. Trúc Diệp Đồng cũng nghe nói qua, mang thai sẽ nôn khan, tỉ mỉ nhớ lại nàng cũng không có bệnh trạng này, chỉ là thích ăn chua, muốn ngủ cũng không thể nói rõ nhất định là hoài tiểu bảo bảo. Trúc Diệp Đồng rất bình tĩnh, tuy rằng là nhân vật chính nhưng lại không giống Đào Tiểu Vi. Kinh Hỉ đứng ngồi không yên, chúng ta vẫn nên mời quân y đến bắt mạch một phen a, không kiểm tra rõ ràng sẽ lo lắng. Đào Tiểu Vi kiến nghị, không thích hợp, đệ muội, chúng ta là phụng chỉ làm giám quân, cùng tướng công tới chỗ này làm chính sự, nếu lúc này truyền ra tin tức mang thai, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Trúc Diệp Đồng tất cả vì Nhan Dung mà suy nghĩ. Nàng không hy vọng cho tướng công có một mảy may phiền phức nào. Đem nữ nhân tới chiến trường, hai vị hoàng tử đã rất khác người. Nếu việc lớn bụng lộ ra, không chỉ là Nhan Dung không thể ngẩng mặt, Nhan Hi cũng liên quan, cũng bị người ra phía sau lý nói láo đầu. Không có việc gì, ngự y ta có biết một lão gia gia, người rất hiền lành, chúng ta van lão giữ bí mật, lão sẽ không tùy tiện nói ra đâu. Tẩu tẩu, mang thai tiểu bảo bảo là việc đại sự, sớm chắc chắn để còn mau chóng chuẩn bị, không thể qua loa. Đào Tiểu Vi thần sắc buồn bã, Trúc Diệp Đồng biết nàng lại nghĩ tới hai tử vô duyên chưa xuất thế, đã bị thái tử dùng thuốc mê mạnh bóp chết khi còn trong bụng. Không đành lòng nhìn nàng như vậy, Trúc Diệp Đồng liền giả vờ thuận theo gật đầu, vậy cứ theo ý đệ muội. Cách chương.